Tu Tiên Đá Thần, chương 47, may mắn thoát khỏi băng sát. Góc truyện audio.com. Tại một khoảng đất trống bên trong Tây Nguyên rừng, những ngọn cỏ đang đung đưa theo gió. Ở giữa đá quý đang nằm trên bãi cỏ, ngước nhìn lên bầu trời. Chấm, buổi sáng khi nhóm người của Kim gia rời đi, bọn họ có mời cậu gia nhập nhưng Kim Trúc không thích người lạ. Kim Trạch đành xin lỗi và mở lời mời cậu khi nào rảnh đến Kim gia chơi. Trong đầu cậu bây giờ rất nhiều ý nghĩ hiện lên. Đằng nào ta cũng giết người rồi. Không nên đi theo bọn họ là tốt hơn. Hay là ta tìm nơi nào đó để tu luyện. Nhưng mà không được, không lẽ phải trốn hoài sao? Thôi bỏ đi, ta thuận theo tự nhiên vậy. Nói xong Đà Quy đứng dậy bước đi. Khoảng một canh giờ sau trước mặt cậu xuất hiện một cây hồng linh. Đó là linh dược cấp 4. Vẻ bề ngoài của nó giống như cây hoa bình thường. Ở bên trong bông hoa có một quả tròn màu hồng ở giữa phấn hoa. Hồng linh, dùng để luyện ra tiêu hồng đan là linh đan cấp 4. Đối với những người có vết thương không hồi phục ở da sẽ làm xóa vết. Nó còn giúp cải thiện lại khuôn mặt họ trở nên da dẻ hồng hào và mịn màng hơn xưa. Đá Quý đứng lại suy nghĩ, hoa này hái ta dùng làm gì nhỉ, ta cũng đâu cần nó lắm đâu, à mà thôi cứ hái đi rồi cất vào trong không gian đá thần. Bước chân đến định túm lấy cây hồng linh, một thanh kiếm bay đến, cảm giác nguy hiểm Đá Quý nhảy ngược lại về sau, thanh kiếm cắm thẳng xuống đất, phập, cậu tức giận nói lớn, ai vậy, chơi kiểu gì kỳ vậy, ta mà không né tránh là bị thương rồi. Trong khu rừng hai cô gái bước ra, cả hai đều đeo mạng che mặt nói, tiểu tử, cây hồng linh này hồng linh phái bọn ta cần, tự nhiên ở đâu nhảy ra hai người, Đá Quý muốn dò xét cũng không được, hình như tu vi họ rất cao, dù sao cậu cũng không cần cây hồng linh lắm, làm bộ không muốn đưa nói, làm sao mà được, ta thấy nó trước, hai người bọn tỷ từ đâu chui ra, lại đi tranh giành một cây hoa với ta. Chấm, cô gái hung dữ lao đến nói. Đừng nhiều lời, tiểu tử ngươi không đi thì ta giết. Nói xong cầm thanh kiếm trên tay lao đến. Chẳng mấy chốc đã đưa đến cổ cậu. Không biết tại sao cô gái lại động thủ nhanh đến thế. Đá Quý lo lắng vội nói. À, có gì từ từ nói. Vị tỷ tỷ có thể bỏ thanh kiếm ra khỏi cổ ta được không? Một lời không hợp liền muốn giết. Tu vi họ cao có quyền quyết định mọi thứ. Cậu cũng đành chịu trận, đang bị kiếm kề cổ, Đá Quý bất chợt thất mạng che mặt của cô ta đi và thoát khỏi khống chế. Vừa bỏ chạy vừa la, tỷ tỷ xấu xí, tỷ tỷ xấu xí, khuôn mặt cô gái đó rất xinh đẹp nhưng lại có một vết sẹo cắt ngang má. Làm cho bản thân không muốn gặp ai, vội cúi người nhặt lại mạng che mặt giận dữ nói, tiểu tử, ngươi, vừa ngước lên nói. Đá Quý đã co giò chạy một khoảng xa, cô gái đi cùng cô ta bước tới rút thanh kiếm cắm dưới đất lên cười nói. Ha ha, sư muội, đây là lần đầu tiên ta thấy một người tháo mạng che mặt muội mà còn sống đấy. Cô gái ngại ngùng nói. Sư tỷ, tiểu tử thối đó chạy nhanh thật. Bản thân cô được biệt danh băng sát, mỗi khi ai nhìn thấy được khuôn mặt của mình đều phải nằm xuống. Không muốn cho họ chê bai. Thật may cho cậu là hai người đó không đuổi theo. Bởi, bọn họ đang bận thu nhập cây hồng linh và không bận tâm với thứ khác. Bọn họ bước đến hái hoa linh hồng cho vào nhẫn chữ vật. Chạy được một đoạn xa Đá Quý ngừng lại. Ngồi xuống đưa thần hồn vào bên trong không gian đá thần. Vừa vào đã hỏi tới tấp cha mình. Cha, hai vị tỷ vị khi nãy là tu vi gì thế? Tại sao con lại không cảm nhận được gì từ linh khí của bọn họ? Cứ như nó là con số không vậy, còn nữa uy lực với tốc độ của hai người họ rất nhanh. Tàn hồn cha cậu trả lời, cha đoán hai vị cô nương khi nãy là kim hóa đan. Họ có ẩn giấu linh khí, cha cũng không đoán chuẩn xác được. Hai người họ chuyên luyện băng pháp uy lực rất mạnh tốc độ cũng rất nhanh. Cho dù con có bằng đẳng cấp của họ nhưng cũng đánh không lại. Nghĩ đến cha cậu không có gì để dạy, cậu lại rời khỏi không gian đá thần và tiếp tục lên đường. hằng ngày dù nắng hay mưa đá quý đều đi lang thang trong khu rừng. Buổi sáng đi tìm vài con yêu thú chiến đấu, tối đến tìm hang động để ngủ. Động vật yếu kém giết cũng không ít, hái nhiều loại thảo dược, linh dược cất vào không gian đá thần. Mỗi lần tu luyện ở đâu đều gây ra hiện tượng cạn kiệt linh khí đến đó. Bản thân cậu cứ như một cỗ máy hút linh khí không giới hạn. Không tin được bản thân cậu hấp thu được hai loại trong linh lực là ma khí và linh khí. Tốc độ được tăng lên đáng kể. 5 tháng không chờ đợi một ai. Cứ vậy mà thời gian đã trôi qua nửa năm. Đá quý bây giờ đã 14 tuổi. Hiện tại đang hấp thu linh khí để lên nguyên anh hậu kỳ. Bất chợt một đám người đi tới. Cách Trương.